Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Vô Thượng Thánh Thể, chương 622, Vô Thượng Thánh Thể, hỗn độn khí cuồng bạo, tràn ngập hủy diệt, đây là thuần túy hỗn độn khí, vừa vào đan điền, lập tức đem đan điền đánh nát, từ bên ngoài xuyên thủng một cái miệng, liên tiếp hỗn độn thế giới. Tạo thành bát phương hỗn độn lập tức mãnh liệt mà tới. Lâm Dật biến sắc mặt, âm thầm gay gâu, nhưng giờ khắc này muốn ngăn cản đều hết cách rồi. Chỉ có thể mặc cho những này hỗn độn khí mãnh liệt mà vào. Đem toàn bộ đan điền đều cho xung kích đến từng tấc đổ nát. Tiến vào hủy diệt, thân thể ở tan vỡ. Muốn lấy hỗn độn đánh bóng mà vượt qua thân thể thành thánh. Chuyện này thực sự quá khó. Đừng nói hiện tại, chính là thái cổ thời đại nhân tộc cường thịnh thời đại bên trong. Đều cơ hồ không có mấy cái có thể lấy thân thể thành thánh. Hiện tại, Lâm Dật làm như vậy kỳ thực là rất nguy hiểm, hơn nữa còn là lấy chân chính hỗn độn khí đến đánh bóng. Một cái không cẩn thận sẽ thân tử hồn diệt, từ đây biến mất ở thế gian. Đương nhiên, hắn dám làm như thế, chính là có rất lớn tự tin. Bởi vì bên cạnh có một vị hỗn độn phân thân nhìn. Đối phương sẽ không để cho thân là bản thể Lâm Dật chết đi. Như vậy vừa đến người sau sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể sẽ bỏ mình. Bản thể cùng phân thân trong lúc đó. Linh hồn ý thức là một thể. Nếu là bản thể tử vong. Phân thân tất nhiên không cách nào tồn tại bao lâu. Trừ phi hỗn độn phân thân đã đạt đến một cái cực kỳ cao thượng cảnh giới. Chấn, bỗng nhiên, hỗn độn phân thân giơ tay đánh ra một viên mờ mịt ký tự. Chấn áp ở Lâm Dật đỉnh đầu, để tan vỡ thân thể thu được một điểm thở dốc khôi phục cơ hội. Rốt cục nghênh đón mạnh mẽ khả năng, cái thế vô địch thân thể, năng lực hồi phục là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù ở hỗn độn tức giận xung kích hủy diệt dưới. Như trước có rất lớn năng lực hồi phục, hiện tại bị chấn áp. Lập tức nhanh chóng khôi phục như cũ. Liền như vậy, ở hỗn độn phân thân dưới sự giúp đỡ, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như thu được một cái cân bằng. Thân thể ở hỗn độn khí mà trùng kích vào hủy diệt. Lại đang tự mình khôi phục lại nhanh chóng trưởng thành. Một chút trở nên mạnh mẽ. Thời gian trường hà đều không tiêu diệt hắn. Tự nhiên ở hỗn độn dưới nhanh chóng trưởng thành. Thời gian không cách nào tiêu diệt. Nhưng không có nghĩa là hỗn độn không cách nào hủy diệt thân thể này. Vì lẽ đó nhất định phải lấy hỗn độn đến đánh bóng mới có thể làm được chân chính hoàn mỹ. Bởi vì, hỗn độn khí chính là vạn vật bản nguyên. Lấy những này cuồng bạo bản nguyên hỗn độn khí đến rèn luyện thân thể. Có như vậy một khả năng nhỏ nhoi thu được thân thể thành thánh cơ hội. Liền xem Lâm Dật có hay không lĩnh ngộ ra thân thể chân lý. Thân thể huyền bí, coi như là tu luyện tới hiện tại, Lâm Dật như trước cảm thấy rất mơ hồ, thậm chí còn không chân chính biết được thân thể bí mật. Muốn thân thể thành thánh, nhất định phải trước tiên hiểu rõ thân thể huyền bí, bằng không đừng nói thành thánh, chính là tu hành đều rất khó khăn. Bong bong, chính là giờ khắc này, trong óc bộ bỗng nhiên truyền đến một trận leng keng, một quyển cổ điển quyển sách bay ra. Lập tức xúc động vô biên hỗn độn khí mãnh liệt mà đến. Dĩ nhiên tự chủ hấp thu, thậm chí một sát vậy thì mang theo Lâm Dật vọt vào hỗn độn nơi sâu xa. Này hỗn độn phân thân nhìn thấy nhân tự sách cổ, vẻ mặt sừng sốt một chút, nhưng nhanh chóng tùy tùng mà đi, rất nhanh sẽ đến hỗn độn nơi sâu xa. Nơi này hỗn độn khí cuồng bạo cực kỳ, rít gào kinh thiên. Bất kỳ một luồng hỗn độn khí xuất hiện ở thế giới, cũng có thể băng diệt một tòa núi lớn, thậm chí đem không gian cho hủy diệt, cái đó ẩn cuồng bạo sức mạnh hủy diệt, là cực kỳ kinh người. Thế nhưng, hủy diệt bên dưới lại ẩn tân sinh, hỗn độn thân là vạn vật bản nguyên, không chỉ có cuồng bạo cùng hủy diệt, đồng thời còn có một luồng tẩm bổ thiên địa vạn vật năng lực tồn tại. Đây chính là hỗn độn. Lúc này, ở nhân tự sách cổ dưới, Lâm Dật chính rơi vào chiều sâu cảm ngộ, một viên cổ điển nhân tự ở tâm thần bên trong lấp lóe. hóa thành một vị vô biên người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, tỏa ra một loại cổ lão thần vận. Chính là này cỗ thần vận, để Lâm Giật thu được một loại cấp độ sâu cảm ngộ. Thân thể đang nhanh chóng lột xác, dường như tìm tới người nào thể huyền bí, lĩnh ngộ ra một loại thần bí đồ vật. Ầm ầm, siêu, cuồng bạo hỗn độn bị xúc động, vô cùng hỗn độn khí mãnh liệt mà đến, bị này thần bí sách cổ hấp thu. Sau đó ầm ầm tung xuống một luồng rền rệt cực kỳ hỗn độn chất lỏng. Đây là một loại trạng thái lỏng hỗn độn, dĩ nhiên ở rèn luyện hỗn độn khí. Này cỗ hỗn độn chất lỏng vừa vào thân thể, lập tức tạo thành thân thể bành trướng, thậm chí nhanh chóng lớn mạnh. Tốc độ nhanh chóng chính là hỗn độn phân thân đều hơi kinh ngạc. Lạnh lùng như hắn đều hiếm thấy kinh ngạc, có thể tưởng tượng được trong đó khủng bố. Nhân tự sách cổ, vẫn rất thần bí, rốt cuộc là vật gì? Vì sao có năng lực như vậy? Đối với hiện tại Lâm Giật tới nói, vẫn là quá thần bí. Không cách nào thu được trong đó huyền bí. Bất quá, hỗn độn phân thân như là bắt lấy cái gì? Nhìn chằm chằm nhân tự sách cổ, một đôi mắt mờ mịt lấp lóe, rơi vào một loại nào đó cảm ngộ bên trong, được một chút xưa nay không nghĩ tới đồ vật. Cho dù là nhìn nhân tự sách cổ, hỗn độn phân thân đều có thể thu được một loại cảm ngộ. Làm người ta giật mình ngộ tính của hắn, thực sự khó mà tin nổi, quả thực so với bản thể đến chả muốn yêu nghiệt đáng sợ. Ầm, quả nhiên, theo hỗn độn phân thân rơi vào cảm ngộ, thân thể lập tức ầm ầm trưởng thành, sát vậy thì hóa thành một vị cực kỳ to lớn người khổng lồ. Đỉnh lập hỗn độn, chiều cao vạn trượng, đem Lâm Giật đều bức bách bay ra rất xa. Đây là thân thể, 10.000 trượng người khổng lồ. Tuy rằng không cao to lắm, nhưng uy thế ngập trời, vượt qua cổ thánh cấp biệt, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Không chỉ là thân thể, chính là bản thân hắn tu luyện nói đều vô cùng cao thâm, siêu hỗn độn phân thân. Vượt qua bản thể quá nhiều, may là có một loại liên hệ thần bí cùng áp chế. Bằng không đã sớm vượt qua không rõ ràng bao nhiêu, đây là một loại lớn khủng bố. Hiện tại, Lâm Giật chính đang nhân tự sách cổ dưới nhanh chóng trưởng thành. Dẫn đến đạt đến cực hạn hỗn độn phân thân cũng tùy tùng trưởng thành. Lại một lần thu được trưởng thành cơ hội, đây là tới tự bản thể hạn chế. Cái này cũng là hỗn độn phân thân muốn bản thể lớn mạnh tăng cao. Bởi vì chỉ có bản thể mạnh mẽ, như vậy mình mới có thể tiếp tục trưởng thành. Bằng không làm sao lĩnh ngộ đều sẽ bị hạn chế. Căn bản là không có cách vượt qua bản thể quá nhiều. Hỗn độn bên trong, hai vị to lớn người khổng lồ ở nuốt bát phương, vô cùng hỗn độn khí mãnh liệt mà tới. Trong đó một vị, cao không rõ ràng bao nhiêu, nhưng trong đó một vị chính nhanh chóng trưởng thành, mặc dù so với đến có chút nhỏ yếu, nhưng chính đang nhanh chóng trưởng thành. Lâm Giật thân thể sản sinh biến hóa, bên trong thời gian trường hà đang nhanh chóng biến hóa. Từng đạo bé nhỏ nhánh sông đang từ từ kéo dài, hướng về thân thể mỗi cái địa phương lan tràn mà đi. Dọc theo thân thể mạch máu nhanh chóng ăn mòn, đây là thời gian trường hà, lại như là từ thân cây trên kéo dài vô số nhánh sông. Chính đang phóng xạ toàn bộ thân thể, đạt đến một loại thay máu cảnh giới, là chân chính lấy huyết thống hóa thành thời gian trường hà. Lại lấy thời gian trường hà thay thế mạch máu, ở bên trong thân thể chảy xuôi sẽ không còn là nguyên bản dòng máu, mà là thời gian, là muốn lấy thời gian là huyết, leng keng. Nhưng vào lúc này, bên trong thân thể truyền đến một trận leng keng, một thân trắng bạc xương cốt đột nhiên đang chấn động, vô cùng hỗn độn khí muốn ăn mòn mà đến, thế nhưng là khó có thể làm đến, bởi vì thời gian pháp tắc đạo đạo xoay quanh đan chéo, đem xương cốt cho rèn luyện đến cực kỳ kiên cố trình độ. Ở bên trong dòng sông thời gian, Lâm Giật thân thể đã sớm từng thu được một lần triệt để lột xác. Hiện tại lấy hỗn độn cuồng bạo mới vỡ ra đến, hiện tại thu được một loại đánh bóng sau lại một lần tiến hóa. Hướng càng hoàn mỹ hơn tư thái đi tới, sinh mệnh chính là ở tiến hóa bên trong trưởng thành, không ngừng hướng về càng cao hơn sinh mệnh hình thái tiến hóa. liền như trước mắt Lâm Dật như thế, thân thể lại đạt được tăng cao, hướng về càng cao hơn sinh mệnh hình thái, bước lên một cái bất hủ con đường. Ở nhân tự sách cổ dưới sự chỉ dẫn, Lâm Dật tâm thần bên trong lĩnh ngộ được người thân thể huyền bí. Một luồng hùng vĩ bàng bạc tri thức chính đang hắn chăm chú hấp thu lĩnh ngộ dưới. Từ từ hóa thành mình nội tình, theo lĩnh ngộ càng sâu, thân thể biến hóa liền càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng, thân thể hướng về một cái cực kỳ thần diệu phương hướng tiến hóa. Ở hỗn độn hủy diệt dưới rèn đúc một bộ vô thượng thánh thể. Xoạt, đột nhiên, tự thân thể bên trong truyền đến một ít tiếng vang, tiếp theo một ít tiếp một ít, phảng phất có món đồ gì chính đang gian nan nảy sinh. Tự thân thể bên trong nảy sinh, theo thời gian trôi qua, loại thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt cùng nhiều lần. Liền giống như là một viên hạt giống nảy mầm sau, đang cố gắng trưởng thành, dường như một luồng sức mạnh mạnh mẽ, ở thân thể bên trong mọc rễ nảy mầm, từ từ trưởng thành, cuối cùng, một đạo thánh quang lan tràn ra, hào quang rực rỡ, thần thánh hoàn mỹ, làm cho người ta một loại cực kỳ áp lực kinh khủng. Đây là một tia cực kỳ bé nhỏ thánh uy, đến từ Lâm Dật thân thể bên trong, một cái sợi tóc nhỏ nhỏ bé phù hiệu đang từ từ lan tràn. Tự thân thể sâu nhất ra lan tràn mà ra, như là một đạo bộ rễ bình thường sinh trưởng, càng lúc càng nhanh, thậm chí cuối cùng còn hóa ra từng đạo lít nha lít nhít bộ rễ. Hình thành mạng lưới bình thường lan tràn toàn thân, đây là thánh ngân. Từng sợi mạnh mẽ thánh uy chính đang tràn ngập. Nồng nặc uy thế càng ngày càng mạnh, thậm chí dẫn đến hỗn độn đều có chút run rẩy, không cách nào tới gần nơi này một luồng uy thế. Đây là thánh thể uy thế. Lâm Dật thân thể, chính đang rèn đúc diễn sinh từng đạo mạnh mẽ thánh ngân. Không phải một đạo, mà là lít nha lít nhít vô số thánh ngân. Quả thực chính là cái quái thai. Bình thường sinh linh, chỉ cần ngưng tụ một đạo thánh ngân là có thể thành tựu thánh cảnh. Đó là phổ thông thánh nhân. Thế nhưng, một ít cái thế thiên kiêu ngưng tụ thánh ngân thì lại khá là thô to. Thậm chí có ngưng tụ mấy đạo thánh ngân tồn tại. Đó là vô thượng thánh cảnh. Thế nhưng, như Lâm Dật như vậy, trong cơ thể mình lan tràn vô số lít nha lít nhít thánh ngân. Đem toàn bộ thân thể đều xoay quanh đan chéo. Từ trong ra ngoài lan tràn đan chéo, hình thành một cái cực kỳ kín mạng lưới, leng canh dấu ấn tại người, cuối cùng hóa thành một thể thống nhất, đây chính là thân thể thánh ngân đang đan xen, thân thể chính bước lên một cái thánh đường, chỉ cần hoàn thành rèn đúc cùng lên cấp, như vậy Lâm Dật thân thể chính là chân chính thân thể thành thánh, là vô thượng thánh thể, cái gọi là vô thượng thánh thể, lại như trước mắt Lâm Dật. Cái đó thân thể là cực kỳ khủng bố, cái thế thân thể có thể sát thánh, như vậy vô thượng thánh thể có hay không có thể chém phong vương người? Cái vấn đề này, phải đợi thân thể triệt để thành thánh hậu mới rõ ràng. Lại như hiện tại, Lâm Dật còn ở chiều sâu cảm ngộ bên trong, căn bản không có tỉnh lại ý tứ, hơn nữa bản thân lĩnh ngộ càng sâu, thân thể thay đổi liền càng thần bí, vốn tưởng rằng. Từng đạo thánh ngân đan chéo toàn thân sau, thân thể thành thánh liền hoàn thành, đây là phổ thông thánh cảnh, Lâm Dật hiện tại đã xem như là thân thể thành thánh. Thế nhưng là không có tỉnh lại, ngược lại thân thể lại hướng về một cái càng thần bí phương hướng tiến hóa. Ong ong, lúc này, này một quyển nhân tự sách cổ ong ong chấn động, sau đó rơi ra cuồn cuộn hỗn độn khí. Tiếp theo bay khỏi Lâm Dật đỉnh đầu vọt vào vô tận trong hỗn độn. Nuốt chửng vô biên hỗn độn khí, phảng phất đang khôi phục mình. Chính là vào lúc này, mi tâm trong óc lập tức lao ra một ánh hào quang. Đó là một quyển thần bí sách vở, vận mệnh chi thư, này vừa ra tới lập tức nuốt chửng vô cùng hỗn độn khí. Như là một cái đói gấp hai tử, chính đang điên cuồng hấp thu vô biên hỗn độn khí. Vừa mới nó không dám đi ra, đó là nhân tự sách cổ đang giúp Lâm Dật, hiện tại người sau mình đi hấp thu, tự nhiên thừa cơ hội này chạy đến hấp thu, có thể hút mấy cái là mấy cái. Đây chính là vận mệnh chi thư giờ khắc này ý nghĩ. quá điên cuồng, hỗn độn khí, không nghĩ tới chủ nhân có thể đi vào hỗn độn, hấp thụ nhiều một điểm mơ siêu, vận mệnh chi thư rơi vào điên cuồng. Khủng bố thôn vệ chi lực bạo phát, thôn thiên vệ địa, tình cảnh cực kỳ đáng sợ, hỗn độn khí cuồng bạo. Thế nhưng là có thể làm cho nàng thu được cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn cung tăng cao. Thậm chí có thể không cần tìm kiếm hạt nhân liền có thể có cơ hội lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Đây là một loại cơ hội, có thể nào không điên cuồng. Hết chương.